bé cưng tinh quái mami của tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, vận tốc xe đã lên đến 100 km/h, 1 giờ, nhưng dường như cận chi thận, vẫn không vừa lòng, tiếp tục đạp ga tăng tốc độ. Vào lúc này, Giang Tiêu Tiêu vô cùng sốt ruột, dù sao việc này do cô tạo thành, vậy mà lại để đàn anh gánh chịu. Như thế thì, trơ trến quá, cô cũng chỉ có thể thầm hy vọng chi thận đến nhanh một chút. Euro sắc lẽ lời cầu nguyện của Giang Tiêu Tiêu. Ứng nghiệm, ngay lúc đó một bóng người quen thuộc xuất hiện, cô chưa kịp nói gì thì đã bị ôm chầm lấy. Mùi hương quen thuộc trên người cận chi thận vấn vít nơi đầu mũi. Cô chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như bây giờ. Cận chi thận thấy được dáng vẻ hoảng hốt của cô, trái tim anh như tan chảy, chỉ muốn nhấn chìm cô vào trong cơ thể mình. Trái lại Giang Tiêu Tiêu sực nhận ra điều gì, vội đẩy cận chi thận ra và nói. Chi thận, anh dẫn theo bao nhiêu người? Tình huống hiện tại có chút phiền phức. Cận chi thận thấy phát hiện sự bất thường, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cần người? Bây giờ không phải lúc giải thích những việc này. Giang Tiêu Tiêu cũng chỉ có thể tóm tắt sự việc cho anh nghe. Vừa nãy chúng em đi gặp khách hàng, đối phương tay máy chân tay với em. Em bèn đạp ông ta một cú. Đàn anh vì bảo vệ em mà đánh nhau với bọn họ. Anh mau đi giúp anh ấy đi. Lúc nghe cô nói khách hàng tay máy chân tay, cận chi thận cau mày. Chờ cô nói xong, anh vội hỏi ngay. Vậy em thì sao? Em có sao không? Giang Tiêu Tiêu lắc đầu. Em không sao, đàn anh vẫn đang ở bên trong. Anh mau đi, giúp anh ấy đi. Giọng nói và nét mặt của cô lộ vẻ nôn nóng, lo sợ cận chi thận đến muộn thì đàn anh sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó cô phải gánh chịu oan nghiệt nặng nề. Tuy Giang Tiêu Tiêu nói mình không sao, nhưng làm sao cận chi thận yên tâm được. Anh vần kéo cô xoay tới xoay lui vài vòng, xác nhận không có vấn đề gì mới yên lòng. Thấy anh lo lắng như thế, không hiểu sao Giang Tiêu Tiêu cảm thấy rất ấm lòng. Cô có tài đức gì mà được anh trao cho tình yêu sâu sắc nhường này. Đợi anh kiểm tra xong, Giang Tiêu Tiêu lại thúc giục. Chi thận, anh khẳng định không đi giúp đàn anh ư? Em sợ. Thật ra Giang Tiêu Tiêu không chú ý đến, ngay khi cô nói, anh đã đưa mắt ra hiệu cho Cố Niệm. Đối phương cũng hiểu ý, lập tức đi vào giúp đỡ. Vì thế cận chi thận hoàn toàn không lo lắng gì cả. Anh từ tốn nói, đây là Tiêu Tiêu của anh ư? Sao lại lo lắng cho người đàn ông khác mà không thèm quan tâm ông xã ở trước mặt thế? Giang Tiêu Tiêu thấy anh lại ghen thì giờ khóc giờ cười. Chi thận, anh đang nói gì thế? Vì em nên đàn anh đánh nhau với người ta. Nếu em không quan tâm anh ấy thì bất nghĩa quá. Anh cũng không muốn em trở thành người như vậy, đúng không? Thật ra cận chi thận cũng chỉ trêu chọc cô một chút thôi. Thấy cô như thế, anh đâu còn tức giận gì nữa. Ngay lập tức anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và hôn lên trán cô. Hành động thân mật bất ngờ của cận chi thận trước mắt bao người làm cô không kìm được xấu hổ mà đỏ mặt. Bộ dạng thẹn thùng của cô quả thật rất đáng yêu. Cận chi thận kiềm chế xúc động hôn cô, chỉ véo mặt cô một cái và nói nhỏ. Em yên tâm, anh bảo Cố Niệm đi vào đó rồi, em đừng lo lắng. Bây giờ anh phải báo cảnh sát. Việc như thế này để cảnh sát giải quyết thì tốt hơn là chúng ta âm thầm giải quyết rất nhiều. Nghe anh nói vậy, Giang Tiêu Tiêu không khỏi cảm thấy ảo não. Sao cô lại không nghĩ đến báo cảnh sát nhỉ? Đúng là ngu, ngốc quá. Dường như cận chi thận đoán được suy nghĩ của cô, bèn nhẹ giọng an ủi. Không sao, em gặp nguy hiểm có thể nghĩ đến anh là tốt rồi, còn lại cứ giao cho anh xử lý. Nói xong, anh gọi điện báo cảnh sát. Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói, cảm giác an toàn hơn bao giờ hết. Giống như dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cho cách trương.